Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 213, thỉnh thoảng đặc biệt thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc quá, sao anh lại giận em được chứ? Người ta vẫn nói, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Tuy rằng chúng ta chưa có giấy tờ, quan hệ này tạm thời chưa thể công khai, nhưng anh vẫn luôn nhớ những ngày đêm ở bên em. Hứa Quốc Xương ôm lấy La Linh, tiếp tục dịu dàng dỗ dành. Nếu anh không có tình cảm với em, thì đã chẳng tức giận khi nghĩ rằng em phản bội anh rồi. Vậy nên, sau này đừng cố tình làm anh giận nữa, được không? Chỉ nghe giọng nói thôi, ai cũng sẽ tưởng rằng lúc này ông ta là một người tình dịu dàng, chu đáo. Nhưng đáng tiếc, trong đôi mắt hơi cụp xuống kia, lại cuồn cuộn sát ý, ông ta sẽ không để bất kỳ chuyện gì có khả năng gây nguy hiểm xảy ra. Mọi mối đe dọa, ông ta sẽ PCS T ngay từ trong trứng nước. Sau mấy ngày đi tỉnh thành, Giang Đường về đến khu nhà tập thể, nghỉ ngơi một chút rồi sang nhà Trương Hồng Anh thăm em bé. Trẻ con lớn rất nhanh, mới chỉ 2-3 tháng mà đã thay đổi hẳn, trắng trẻo, mũm mĩm, cuộn tròn trong tã, trông đáng yêu vô cùng. Giang Đường chỉ dám chọc bé chơi, không dám bế. Bé con còn nhỏ như vậy, sao chịu nổi khi bị cô? Một cây nhân sâm trưởng thành, ôm chứ, nhưng mà bé con thật sự quá đáng yêu, cô không rời mắt khỏi bọc tã, mà bé con cũng mở to đôi mắt đen láy, tròn xoe như hạt nho, chăm chú nhìn cô đầy tò mò. Tiểu Minh, ta là thím đây nhé, thím, thím, cây nhân sâm nhỏ lặp đi lặp lại hai chữ, thím, cố gắng dạy bé 3 tháng tuổi nói chuyện. Trương Hồng Anh nhìn cảnh này, giờ khóc giờ cười. Tiểu Giang, thằng bé phải 1 năm nữa mới biết nói cơ. Không sao đâu. Dạy trước cũng được, biết đâu đến lúc nó biết nói, câu đầu tiên sẽ là gọi thím thì sao? Giang Đường cực kỳ mong chờ ngày bé con cất tiếng gọi mình. Trương Hồng Anh bật cười, lắc đầu, rót một ly nước đường đỏ đưa cho Giang Đường, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Em thích trẻ con thế này, hay là sinh một đứa đi? Em với Tiểu Lục cưới nhau gần 1 năm rồi mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì. Đám bà tám trong khu nhà tập thể đang bàn tán rôm rả. Bảo em không sinh được đấy. Thế à? Giang Đường gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc, như thể đang thực sự cân nhắc chuyện sinh con. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn lắc đầu. Muốn sinh con thì phải cả hai người cùng đồng ý, mà Lục Trường Trinh không muốn có con sớm. Hả? Sao thế? Anh ấy lo không có ai chăm em bé à? Trương Hồng Anh vẫn luôn nghĩ, do Giang Đường còn nhỏ tuổi, tính cách vẫn trẻ con nên chưa muốn sinh con sớm. Không ngờ người không đồng ý lại là Lục Trường Trinh. Đàn ông bình thường sau khi cưới đều muốn sớm có con để nối dõi mà. Mẹ em nói bà có thể đến giúp chăm cháu, Giang Đường trả lời câu hỏi trước. Còn về câu sau, cô nghĩ một lúc rồi nói, Lục Trường Trinh không giống những người đàn ông khác, Trương Hồng Anh, mặc dù vậy, Trương Hồng Anh cũng phải thừa nhận rằng Lục Trường Trinh thực sự khác hẳn đại đa số đàn ông. Trẻ trung, xuất sắc, quan trọng nhất là đối xử với vợ mình tốt đến tận xương tủy. Nhìn lại lão từ nhà mình, hai, so sánh người với người, chỉ tổ tức chết, so hàng hóa với nhau, đồ dởm phải vứt đi, so số phận với nhau, lại thêm bực vào người. Thôi, thôi, không so sánh nữa, không thể so với Tiểu Giang được, biết đủ mới có thể vui vẻ lâu dài. Trương Hồng Anh tự an ủi bản thân, rồi lại cùng Giang Đường tiếp tục nói chuyện về việc sinh con. Nói đi nói lại, cuối cùng cũng rút ra một kết luận. Đã đến lúc nên có con rồi. Giang Đường suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc ghẹo Tiểu Minh một lúc, bên ngoài liền vang lên giọng gọi của Lục Trường Trinh. Anh bảo rằng cơm đã xong. Giang Đường đứng dậy, chị dâu, em về đây, Lục Trường Trinh nấu cơm xong rồi. Đi đi, đi đi, Tiểu Lục nhà em đúng là có tìm khắp nơi cũng khó mà kiếm được. Không còn gì để chê cả. Trương Hồng Anh chân thành vui mừng thay cho cô. Giang Đường cười rạng rỡ. Tiểu Minh, thím về nhà đây. Tiểu Minh tạm biệt nào. Ra khỏi nhà, cô liền thấy Lục Trường Trinh đứng trong sân, chẳng chút do dự mà tiến lên, khoác tay anh, 10 ngón tay đan chặt. Về nhà ăn cơm thôi. Cây nhân sâm nhỏ vừa ăn cơm do Lục Trường Trinh nấu, vừa nghĩ đến Tiểu Minh đáng yêu, trong lòng càng muốn có em bé hơn. Lục Trường Trinh, anh có nhớ mẹ không? Câu hỏi đột ngột khiến Lục Trường Trinh sững người. Anh là một người đàn ông gần 30 tuổi, mở miệng nói nhớ mẹ nghe có vẻ không ổn lắm. nhưng không trả lời cô thì lại càng không ổn hơn. Anh khẽ cười, Đường Đường nhớ mẹ à, vậy mai gọi điện cho bà nhé. Giang Đường bĩu môi, lẩm bẩm, chỉ gọi điện thì có gặp được đâu. Ăn cơm xong, hai người nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm, trời vừa tối là có thể lên giường ngủ. Ở nhà, thứ tự tắm rửa lúc nào cũng cố định. Giang Đường tắm trước, Lục Trường Trinh tắm sau. Nghe tiếng bước chân của anh trong sân, Giang Đường đã tắm xong, liền rời khỏi giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ. Cô ôm chiếc hộp, tìm một chỗ trong tủ, lấy quần áo phủ lên trên. Trong hộp sắt không phải tiền, cũng chẳng phải tem phiếu, mà là công cụ hỗ trợ, giúp Lục Trường Trinh ngăn chặn việc có em bé. Cô đã nghĩ suốt mấy ngày mới tìm ra cách này. Cất hết mấy thứ này đi, đến lúc đó, tên đã lên dây cung, không bắn không được, chẳng phải em bé sẽ đến sao? Em bé đến rồi, mẹ cũng sẽ đến thăm, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Giang Đường không nhịn được tự vỗ tay trong lòng, tán thưởng cho sự thông minh của mình. Cô quá thông minh rồi, các bé ngoan ngoãn trốn ở đây nhé, mấy ngày tới đừng để Lục Trường Trinh phát hiện ra nha. Cô vỗ vỗ lớp quần áo che phía trên hộp sắt, nghiêm túc căn dặn. Nghe thấy tiếng bước chân Lục Trường Trinh đi vào từ sân, Giang Đường vội vàng chạy về giường, đá văng dép dưới chân, chui tọt vào trong chăn. Người đàn ông mang theo hơi nước ấm áp sau khi tắm bước vào phòng ngủ. Nghe thấy tiếng anh cài then cửa, Giang Đường mới từ trong chăn chui ra, vẻ mặt còn chút ngơ ngác. Lục Trường Trinh, anh tắm xong rồi à? Nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô có một sức hút khiến lòng người lay động. Lục Trường Trinh cũng khẽ nhếch môi, liếc nhìn đôi dép bị đá sang hai bên, rồi cúi xuống chỉnh lại ngay ngắn. Đường Đường còn muốn đọc sách không? Hay là tắt đèn ngủ luôn? Tắt đèn, nhưng không ngủ. Cô rất dứt khoát trong việc chọn lựa. Còn chuyện tắt đèn mà không ngủ thì để làm gì? Đương nhiên không cần Lục Trường Trinh phải suy nghĩ hay lựa chọn nữa. Bữa, đại tiệc bồi bổ của anh, sau mấy ngày cuối cùng cũng được thưởng thức trở lại. Ánh đèn vàng trong phòng nhanh chóng bị dập tắt. Lục Trường Trinh ngồi xuống mép giường. Giang Đường lập tức đưa tay, ôm lấy cổ anh. Giây tiếp theo, môi cô đã dán lên môi anh. Về chuyện thân mật với Lục Trường Trinh, cây nhân sâm nhỏ chưa bao giờ ngại ngùng, luôn thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình. Chỉ là tối nay, cô nhiệt tình hơn hẳn bình thường. Lục Trường Trinh nhận ra điều đó, nhưng lại không vạch trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sâm nhỏ của anh chỉ là chủ động hơn chút thôi, có thể có ý đồ xấu xa gì được chứ? Cứ thuận theo cô là được rồi. Trong phòng ngủ, rất nhanh đã vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập. Đường, Đường, không biết bao lâu sau, Lục Trường Trinh vươn tay mở ngăn kéo, mò mẫm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy chiếc hộp sắt. Giọng anh khàn đặc, gọi tên cô gái dưới thân. Cách Trương.